Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, gặp lại quỷ trưởng lão. Đãi định, theo Hà trưởng lão lời nói xong, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, căn bản không thể tin được chính mình nghe được, lập tức đám người liền hiểu rõ, cái này đãi định hai chữ. Nhưng thật ra là ẩn chứa hai tầng ý tứ. Thứ nhất chính là người ra lệnh, không tin Dương Trần có thể hoàn thành luyện chế Vân Hà Đan, cho nên căn bản không cần cái thứ hai khảo hạch. Tầng thứ hai ý tứ chính là, một khi Dương Trần thật luyện chế thành công Vân Hà Đan, như vậy tầng thứ hai khảo nghiệm sẽ càng khó, trực tiếp đem Dương Trần tất cả sinh lộ đều gạt bỏ. Dương Trần nghe nói Hà trưởng lão lời nói về sau, đều là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng dâng lên trận trận sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá, cái này sát ý thoáng qua chính là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hắn không nói một lời, trực tiếp quay người rời đi. Đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, lắc đầu thở dài đứng lên. Bọn hắn vốn cho rằng một đời tuyệt thế thiên kiêu sắp bay lên đứng lên, nhưng mà qua trong giây lát, thiên kiêu kia liền muốn vẫn lạc. Chờ đến Dương Trần một khi thất bại, chỉ sợ huyết pháp đường sẽ trước tiên đem nó lại lần nữa bắt giữ đứng lên. Hiện nay không có bất kỳ cái gì động tác, chẳng qua là trở ngại Dương Trần hay là đan trận truyền thừa người đoạt giải mà thôi. Liền như vậy, đan trận truyền thừa lấy một loại không thể tưởng tượng nổi kết quả kết thúc. Nhưng liên quan tới nó tiếng nghị luận, lại là tại huyết linh phủ bên trong, kéo dài không thôi, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà truyền khắp toàn bộ huyết vực, liền ngay cả tử vực cùng linh vực, đều là biết được việc này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, huyết linh phủ bên trong, liên quan tới đan trận truyền thừa tiếng nghị luận, rốt cục dần dần chìm xuống, nhưng mà, lại là có một cỗ khác càng thêm nóng nảy chủ đề lưu truyền ra tới, đó chính là sau 3 tháng, liên quan tới Dương Trần khảo hạch, các ngươi đoán, Hàn Lâm đến cùng có thể hay không nương tựa theo đan trận truyền thừa, thông qua lần này khảo nghiệm. Cái này còn cần đoán a? Tuyệt đối không có một tơ một hào khả năng. Đúng vậy a, Vân Hà đan luyện chế, toàn bộ huyết linh phủ đều là không người có thể làm được. Chớ nói chi là Hàn Lâm vừa mới bắt đầu nghiên cứu luyện đan mà thôi. Ngược lại là tiểu tử này, hiện tại còn không hết hy vọng, mỗi ngày đi bái phỏng Hà trưởng lão, tìm kiếm luyện đan thủ pháp. Ha ha. Gia hỏa này vậy mà từ thủ pháp luyện đan bắt đầu học tập. Thật thú vị a. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán Dương Trần có thể hay không thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Toàn bộ huyết linh phủ, vậy mà không ai cho là hắn có thể thông qua khảo hạch này. Thậm chí không ít cùng Dương Trần người đối địch mở miệng mỉa mai đứng lên. Cùng lúc đó, Dương Trần thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, tiến về Hà trưởng lão sân nhỏ. Hắn xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm, chính là đạt tới mục đích. Lúc này, trong sân, truyền đến Hà trưởng lão tiếng cười. Hàn Lâm tiểu hữu, không cần khách nói, trực tiếp vào đi. Dương Trần nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào vẫn lạc bên trong. Trải qua 3 tháng này tiếp xúc, hắn cùng Hà trưởng lão cũng là quen thuộc, cho nên nói chuyện ở giữa không có quá nhiều ngăn cách. Chỉ bất quá, dần dần Dương Trần cũng là phát giác, cái này Hà trưởng lão mặt ngoài khách khí lấy lòng, phía sau lại là âm hiểm xảo trá. Luyện chế trong đan dược cũng là có thật nhiều cực kỳ tàn nhẫn, trong đó có một viên đan dược lại muốn cần dùng hơn vạn người sống làm dẫn, rút ra mang theo sinh mệnh khí tức huyết dịch, sau đó luyện chế thành một viên huyết đan. Cái kia vạn người tự nhiên là Linh Huyền Tông người, mạnh được yếu thua a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại tại Cổ Lan Đại Lục Bắc Vực thời điểm kinh lịch. Khi đó Huyết Linh Phủ chính là dự định đem Bắc Vực hết thảy sinh linh đều diệt sát, nếu không có hắn ngăn cản, chỉ sợ Huyết Linh Phủ đã sớm đạt được. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức trên mặt hắn chính là hiện ra một vòng mỉm cười. Nói ra, Hà trưởng lão, thật sự là quấy dày. Hà trưởng lão cười lớn một tiếng, nói ra, Hàn Lâm tiểu hữu nói gì vậy? Có thể giúp ngươi tăng lên luyện đan tạo nghệ, cũng là phúc khí của ta ha. Dương Trần cười cười, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn xem như phát hiện, cái này Hà trưởng lão luyện đan trình độ, cùng mình so sánh, kỳ thật chẳng cao minh đến đâu. Thậm chí rất nhiều đan đạo tạo nghệ đều là sai lầm. Dù là như vậy, Dương Trần y nguyên kiên trì tới nơi đây thỉnh giáo. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là làm cho người tai mắt. Hắn muốn tạo ra một loại giả tượng, làm cho tất cả mọi người ngộ nhận là chính mình trong khoảng thời gian này đang chuyên tâm khắc khổ nghiên cứu đan đạo. Cũng chỉ có như vậy, khi khảo hạch mở ra về sau, hắn thật luyện chế thành Vân Hà đan mới sẽ không khiến người khác hoài nghi. Nhưng có một chút lại là để Dương Trần bất ngờ, đó chính là Vân Hà đan luyện chế đích đích xác xác gian nan, mà lại ngay cả Tiêu Dao đan hoàng trong trí nhớ truyền thừa đều là không có liên quan tới đan này ghi chép. Nói cách khác, Dương Trần đến lúc đó cũng chỉ có thể tìm vận may. Sau đó, Hà trưởng lão chính là bắt đầu giảng giải diễn luyện. Dương Trần mặt ngoài hết sức chăm chú, không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng thì đang nghiên cứu dục huyết chi giáp tu luyện. Theo dục huyết chi giáp đạt tới tầng thứ tư, liền có một loại thần thông có thể tu luyện. Thần thông này tên là Máu Chém Kiếm, là thông qua ngưng tụ dục huyết chi giáp lực lượng đến hóa thành trường kiếm thủ đoạn công kích. Cái này Máu Chém Kiếm nói đến đơn giản, nhưng chân chính tu luyện lại là 10 phần gian nan. Dương Trần dùng thời gian 3 tháng, vẫn là vừa mới cất bước giai đoạn, không có quá nhiều đầu mối. Rất nhanh, Hà trưởng lão chính là giảng giải diễn luyện xong. Dương Trần thấy thế, cười tán dương lật một cái. Người trước lập tức có chút phiêu phiêu nhiên, thậm chí thần sắc bên trong đều có vẻ đắc ý hiện lên mà ra. Dương Trần thấy thế, tâm cảm buồn cười, thầm nghĩ, ngươi nếu là biết ta luyện đan trình độ, không biết lại sẽ là biểu tình gì. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền bắt đầu dựa theo Hà trưởng lão phương pháp diễn luyện. Thỉnh thoảng, hắn cố ý lộ ra một điểm nhỏ sai lầm, để Hà trưởng lão chỉ rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi mấy canh giờ qua đi, Dương Trần chính là ôm quyền dự định cáo từ. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản thông tin. Hàn Lâm, đến động phủ của ta. Ngắn gọn mấy chữ, Dương Trần gặp về sau, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ. Tin tức này người đề xuất chính là Hàn Lâm sư phụ, vị kia quỷ trưởng lão. Một bên Hà trưởng lão thấy thế, cười nói ra, nếu là Hàn Lâm tiểu hữu có việc, không phòng lần sau lại đến. Dương Trần nghe vậy, ôm quyền cáo từ nói, đa tạ Hà trưởng lão giảng dạy. Nói xong, chính là trực tiếp đứng dậy rời đi. Hà trưởng lão khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Đợi cho Dương Trần rời đi, nụ cười trên mặt hắn lại là bỗng nhiên biến hóa, ngược lại có một cỗ vẻ băng lãnh nổi lên. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản thông tin, ngưng thần tướng hôm nay Dương Trần luyện đan hết thảy chi tiết đều tuyên bố ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Hà trưởng lão dựa vào trên ghế ngồi, mặt lộ một loại vẻ khinh thường, mỉa mai nói ra, cái gì cẩu thí thiên tài, đan trận truyền thừa cho hắn, thật sự là trà đạp. Cùng lúc đó, tại quỷ trưởng lão trong động phủ, Dương Trần ôm quyền cúi đầu, nói ra, đệ tử Hàn Lâm, bái kiến sư phụ, động phủ chỗ sâu trên chỗ ngồi. Quỷ trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, miễn lễ, không biết sư phụ gọi đệ tử đến đây, có thể có chuyện trọng yếu gì? Dương Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỷ trưởng lão, người này thân hình khô gầy, phảng phất chỉ còn lại da bọc xương đồng dạng, liên song mắt đều là lồi ra đến, để cho người ta có một loại mười phần cảm giác không thoải mái. Quỷ trưởng lão cười một tiếng, tựa hồ mang theo một loại giọng ân cần dò hỏi, người đàn đạo tạo nghệ, 3 tháng này, có thể có tiến triển gì? Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt không thể phát giác hiện lên một vòng quang mang. Theo sau chính là lắc đầu, nói ra, chỉ là nắm giữ một chút da lông, về phần Vân Hà Đan, một điểm đầu mối đều không có. Lời này nửa thật nửa giả, cộng thêm Dương Trần trên mặt biểu lộ, một chút sơ hở đều không có. Quỷ trưởng lão thấy thế, lắc đầu thở dài một tiếng, tựa hồ rất là lo lắng, trầm tư thật lâu, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản vứt cho Dương Trần. Mới nói ra, như vậy đi, ta đem huyết dục chi giáp 4 tầng thần thông truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, liền xem như khảo hạch thất bại, ta cũng sẽ hết sức bảo đảm ngươi. Dương Trần nghe chút lời này, trên mặt lập tức lộ ra vô tận vui mừng, vội vàng trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, ôm quyền bái tạ nói, đa tạ sư phụ, chỉ bất quá, tại hắn cúi đầu sát na, trong mắt lại là có một vòng hàn mang lướt qua. Quỷ trưởng lão thì là cười khoát tay áo, nói ra, ngươi tạm thời lui ra đi. Trong động phủ, Dương Trần tay cầm quỷ trưởng lão đưa cho ngọc giản, hai mắt ở trong hàn quang chớp động, ngọc giản này, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cùng mình từ nhỏ không điểm nơi đó thu hoạch có không nhỏ khác biệt. Trên đó tin tức, chẳng những không được đầy đủ, mà lại, còn cần một loại cực kỳ quỷ dị trình tự, rối loạn gạt ra, nếu là dựa theo quỷ trưởng lão đưa cho ngọc giản tu luyện. Dương Trần ẩn ẩn cảm giác, sẽ có không thể đoán được hậu quả sinh ra. Khóe miệng của hắn không khỏi giật giật, lạnh lùng lẩm bẩm, lão gia hỏa này, chỉ sợ phải có điều hành động. Quỷ trưởng lão thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả. Làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối có mục đích của mình. Nghĩ như vậy, Dương Trần đầu ngón tay có chút dùng sức, dự định đem ngọc giản này bóp nát. Nhưng mà, ngay lúc này, trong con mắt của hắn lại là đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Sau đó vội vàng tiếp tục ngưng thần quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần hai mắt bên trong, tinh mang càng phát sáng tỏ. Cuối cùng giống như tinh thần một dạng, ha ha, mấy canh giờ hậu quả, Dương Trần đột nhiên cười lớn một tiếng, nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế, phải biết, Dương Trần 3 tháng này đến nay, mặc dù đang không ngừng nghiên cứu có dục huyết chi giáp thần thông, nhưng lại một mực không có bất kỳ đầu mối gì, chỉ bất quá, quỷ trưởng lão trong ngọc giản. Hắn lại là tìm được đáp án. Lập tức, trong mắt hắn hiện lên một vòng tinh mang. Giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng huyết sắc quang mang từ hắn trên người phun trào ra, trong đó còn kèm theo từng đạo răng khắp nơi đường vân kỳ dị. Dục huyết chi giáp tứ trọng, đem dục huyết chi giáp thôi động hoàn tất về sau, Dương Trần không có chút gì do dự, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, đem ẩn chứa tại dục huyết chi giáp đường vân ở trong năng lượng, từng điểm dẫn đạo hướng tay phải ngón trỏ. Nếu là ngày trước, hắn tuyệt đối không cách nào đem năng lượng dẫn đạo ra ngoài. Nhưng mà, lúc này, những năng lượng kia lại là như là từng đầu linh xảo tiểu xà đồng dạng, hướng về Dương Trần ngón trỏ tụ tập mà đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.